Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, thứ 778 chương khí phách lại lần nữa trắc lậu. Hôm nay canh tân hoàn tất, Bạch Ức Liễu nghiêng nện ở trên bàn trà nhỏ, đau đến mặt quất thẳng tới, còn trong mắt không thể tin tưởng, ngươi, Dụ An Mễ chậm rãi chạm hồi trên mặt đất. Thanh âm bình tĩnh, ở Bạch Ức Liễu hổn hển biểu tình phụ trợ hạ, có vẻ đặc biệt khí phách, ta xuyên váy, bất tiện tung chân đá ngươi, cho nên liền tìm cái lớp 10 điểm địa phương. Đứng ở trên sofa, hiện trường trong nháy mắt một mảnh trầm mặc, qua mau nửa phút, mới có chạy tới xem náo nhiệt khách hàng. Đinh một đầu phát quyền, yếu yếu hỏi, kia, ngươi vì sao không dùng tay đánh đâu? Dụ An Mễ chuyển quá thanh tú tiểu gạch dưới mặt, chấn định trả lời, bởi vì ta muốn ăn Bạch Tuộc tiểu viên, mọi người. Cảm giác mình bị khí phách đánh trúng. Ta không muốn giơ tay. Nếu không vạn nhất không có giơ tay địa phương, thì không thể ăn, mọi người tiếp tục. Bạch Ức Liễu mặt đã khí sai lệch, ăn Bạch Tuộc tiểu viên mà thôi. Cũng không phải dùng tay cầm lấy ăn. Cái gì tay tặng bất tặng? Nhà đầu kia là coi nàng là thành cái gì buồn nôn truyền nhiễm nguyên. Bính cũng không nghĩ bính một chút. Của nàng mạch suy nghĩ đã bị Mễ Mễ không đi bình thường lộ biểu hiện cấp tốc mang ngoài. Sớm đã quên sinh khí Mễ Mễ cũng dám gạt ngã nàng. Ngược lại đi khí Mễ Mễ đối với nàng khinh thị. Nàng chửi ầm lên, người cấp ta đang chờ. Ta, Mễ Mễ ngại nàng ầm ĩ. Thuận tay nắm lên bên người. Sofa, một phen vén phi, gạch dưới. Sofa phịch một tiếng chạm đất, vừa lúc nện ở Bạch Ức Liễu trên đầu. Đương nhiên không đè chết, có chỗ tựa lưng và sofa tay vịn ở. Đảo khấu quá khứ sofa, cùng bên trong vẫn duy trì một đoạn không nhỏ khe hở. Sẽ không đối với người tạo thành thực chất thương tổn, thế nhưng vừa lúc có thể đem Bạch Ức Liễu mặt đáp ở. Nhưng hiện trường vẫn là triệt để an tĩnh, liên hùng hổ Bạch Ức Liễu, đồ triệt để không có thanh âm ni, đi theo Bạch Ức Liễu người bên cạnh, tức thì bị Mễ Mễ cường đại vũ lực trị trấn, không một dám dựa vào tiền, đại gia không phải dạ viên người, không kiến thức quá Mễ Mễ từ nhỏ liền biêu hãn đánh phong cách. Bọn họ kia ở hiện thực trong cuộc sống thấy qua như vậy gầy ba bạo lực thêm quái lực thiếu nữ a. Hôm nay là xuyên váy ra, vì duy trì chính mình thuộc nữ hình tượng, Dụ An Mễ khó có được không có đánh người. Dù sao Bạch Ức Liễu là Bạch gia người, xem ra, sau này còn có thể cùng bọn họ có dính dấp, cho nên sau này còn có đánh cơ hội. Thế là nàng rút trương khăn che mặt bọc giấy bắt tay vào làm. Chấn định đi tới sofa hạ Bạch Ức Liễu bên người. Cướp đi ví tiền của nàng, mở. Trừ gạch dưới ra bên trong tất cả tiền mặt, chấn định ly khai, bất quá nàng không phải muốn đánh tiếp, là một vừa ra tay chính là món lãi cách xù, phân phút biến thổ hào chuyên nghiệp hình đánh cấp hố to. Như thế điểm tiền trinh, đô không đáng Mễ Mễ kiếp một hồi, đi tới cửa tiệm thời gian, nàng bình tĩnh mà đem số tiền này giao cho mặc trong điếm chế phục người. Sofa tiền vệ sinh, đúng vậy nữ vương đại nhân. Tiếp nhận tiền là điếm trưởng, thiếu chút nữa bột miệng nói ra câu này. Hoàn hảo, trong tay bóp một chồng lớn tiền, điếm trưởng rốt cuộc thanh tình, kịp phản ứng không thích hợp. Này đó, nhiều là money đó là phẳng ra sofa, dẫm vết chân sát một chút là được, căn vốn là không có gì thanh lý phí. Sao có thể muốn nhiều tiền như vậy? Mễ Mễ lại tiếp tục của nàng khí phách tuyến đường, ung dung nhẹ bày một chút tay. Hơn là hơn đi, dù sao cũng không là tiền của ta, điếm trưởng. Hôm nay canh tân hoàn tất, hết chương.